Phật Pháp ứng dụng. Sư A Di Đà Phật để gửi một tâm nguyện đến những chúng sinh đã ở bên kia thế giới, nguyện cho tất cả mọi người đều được an lành. Nam mô sắc mặt và khỏe, chúng con rất là mừng. Trong thời gian qua thầy đã đem giáo pháp truyền bá cho chúng con trên Âu Châu này, và chúng con hôm nay đã được thầy về đây với chúng con thêm một lần nữa trước khi thầy trở về Việt Nam. Hôm nay chúng con được nghe thầy một buổi giảng pháp để hiểu biết về giáo lý cao siêu và nhiệm màu theo Thế Tôn. Kính bạch thầy, như thầy đã dạy chúng con đi chùa ăn chay niệm Phật hay học để thân tâm an lạc, cầu siêu thoát luân hồi hoặc sanh cực lạc, nhưng nếu không tìm hiểu thêm về giáo lý của Đức Phật trong kinh điển, trong sách báo và nhất là những bài giảng của chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, thì con đường chúng học của chúng con khó mà được viên mãn. Cho nên hôm nay chúng con rất vui mừng hân hoan được thầy quang lâm về đây cho chúng con buổi giảng pháp hôm nay. Kính thưa thầy, thầy đã tâm nguyện hành pháp, thầy cũng đã mang cái sứ mệnh tác như đại sứ, hành như đại sứ, với một hoài bạc của thầy là hoàn pháp vi gia vụ, lời sanh vi sự nghiệp. Hôm nay một lần nữa chúng con lại được thầy ban cho chúng con một bài pháp, tuy giờ rất ngắn nhưng mà nó sẽ được giúp đỡ cho chúng con thêm được hiểu biết và nhìn được thầy. Có được mặt thầy sẽ cho chúng con một sự hơi ấm trước khi chúng con rời xa thầy về Việt Nam. Mà chúng con sẽ mong rằng trong tương lai, những lần sắp tới đây, chúng con sẽ được thầy về đây giảng dạy và chỉ bảo cho chúng con. Thầy về Trường Vân thì với công tác nhiều việc bên đó thì chúng con ở bên này như đôi khi cũng không có về Việt Nam được, chỉ qua sự bạn nghe thầy trên băng giảng kinh. Dạ, thầy đã trong thời gian qua chúng con được nghe thầy giảng nhiều băng pháp đối với chúng con đã ghi sâu vào chúng con, thành ra chúng con luôn luôn mến thương thầy. Thành ra chúng con hy vọng một ngày gần đây thầy sẽ thu xếp như thế nào để qua đây với chúng con. Và các Âu Châu, các anh em ở trong, chị em trong khắp Âu Châu này đều rất mến, nhất là trên cái băng dĩa vừa rồi thầy giảng ở trên tiếp khác, mà cái đó thì họ điện thoại về chúng con, họ rất là hoan nghênh. Thưa thầy, một lần nữa chúng con xin thầy hôm nay chỉ dạy cho chúng con, tuy thời gian có ngắn đó nhưng mà chúng con hy vọng là chúng con sẽ được thầy dẫn dắt cho chúng con một buổi học quý giá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời nói đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân các vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho tôi có buổi tiếp diện với toàn thể các vị tại vùng đợt này, và nguyện cầu chư Phật gia hộ toàn thể cho hội chúng thân tâm thường an lạc và một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Đúng là cái lịch trình giảng ở châu Âu tôi thì khép lại cách nay khoảng một tuần. Cái này là chẳng qua là ăn gán thôi, tức là no rồi thấy ngon hay gì đó ăn gán, nhưng mà khi no rồi ăn gán sẽ hết ngon. Phải không? Thông thường no rồi mà ăn gán thì không có ngon, phải không? Hôm nay thì trong cái thời gian mà tôi làm việc trên 30 buổi giảng tại các nước châu Âu. Và ngày hôm qua là buổi giảng thứ 36, và buổi nay là buổi giảng thứ 37, xem như là khép lại lịch trình. Trước khi tôi sang châu Âu thì các vị ở châu Âu là xin tôi 20 buổi giảng. Với thời gian tôi làm việc 6 tuần, kể cả nước Anh. Nhưng bây giờ là ăn gian tôi. Hợp đồng thì vậy, thế chừng qua đây lại khác là ăn gian tôi. Nhưng thôi thì tôi thiếu nợ các vị, tôi cũng gán trả. Và xin thưa các vị, cũng là một nhân duyên. Đúng ra cái buổi giảng ở tại đây là chúng ta không có nằm trong lịch, nhưng mà vì tôi kéo thêm lại một tuần để tôi chia sẻ ở tại thủ đô của tiệm khắc Praha, một vài hôm nữa thì tôi sẽ về lại Việt Nam. Tôi cũng rất là cảm ơn trên cái lịch trình mà đi làm Phật sự tại châu Âu, coi như đi đến đâu cũng có các vị nam nữ cư sĩ ở tại địa phương vì Phật pháp, vì cộng đồng, đã tạo mọi nhân duyên để tôi và cộng đồng chúng ta có cơ hội gặp gỡ, và nhất là trong cộng đồng Phật tử. Tôi cảm thấy mừng nữa là cái tinh thần tu học trong mấy năm qua của các vị nam nữ cư sĩ càng ngày càng phát huy một cách rõ nét. Nó không còn nằm trong phương diện Phật tử thuần thành của chúng ta, mà nó bắt đầu ảnh hưởng và gây chú ý đến những người chưa từng biết Phật giáo. Đây là dấu hiệu đáng mừng. Và đó như một cái nguyên lý cuộc đời. Khi con người ta nhiều áp lực khổ đau, hoặc khi con người ta đã được thỏa mãn về chén cơm manh áo, thì người ta sẽ có hướng tìm cầu về tâm linh. Đó là điều đương nhiên bất cứ một ai trong cuộc đời, chứ không riêng gì người con Phật chúng ta. Nhưng người con Phật của chúng ta lại có cơ hội nhiều hơn trong cái việc mà tiếp cận và học tu với giáo lý Đức Phật. Nói như vậy không có nghĩa là từ xưa giờ những người Phật tử của chúng ta là học đúng với con đường này. Nhiều người là đạo Phật nhưng chưa hẳn làm theo lời Phật dạy, và nhiều người là Phật tử nhưng chưa hẳn hiểu đúng về đạo Phật. Đây là một cái bài giảng tôi giảng cũng tại Đức. Đó là bài giảng là để hiểu đạo Phật. Bởi vì tôi nói như thế này, xưa nay chúng ta biết đạo Phật thì rất nhiều, nhưng để hiểu đạo Phật là vấn đề khác. Biết đến đạo Phật dường như đa phần chúng ta đều biết, mỗi một người có một lý do để biết. Nhưng để hiểu đạo Phật là chúng ta phải học tu nghiền ngẫm, và nhất là chúng ta phải tiếp cận gần gũi với các bậc thiện tri thức. Thiện tri thức của Phật giáo bao gồm cả hai giới. Cái thiện tri thức đầu tiên đối với người học Phật chúng ta là những người xuất gia, và cái thiện tri thức thứ hai đối với người học Phật chúng ta là những cư sĩ Phật tử, những đạo bạn của chúng ta có học tu bài bản, có nghiên cứu, có tri thức, và thậm chí có những người này là thể nhập một phần nào đó với giáo pháp của Đức Phật. Thì những người này có cái điều kiện để góp phần để giúp cho chúng ta hiểu đạo Phật một cách tốt. Và khi chúng ta hiểu đúng về đạo Phật, chúng ta tu mới có an lạc. Còn nếu mà chúng ta biết đến đạo Phật, hoặc là chúng ta xu hướng theo một lý do gì đó, thật sự cái này các vị đừng nói rằng là ồ tôi theo đạo Phật nhưng tại sao tôi không có an lạc. Bởi vì các vị không tu đúng lời Phật dạy. Cho nên cái hiểu đúng về lời Phật dạy quan trọng. Mà nhất là cái thời đại công nghệ thông tin. Cái thời đại công nghệ thông tin là một cái con dao hai lưỡi. Tức là mặt tích cực của nó, có nghĩa là nhờ đó mà các vị biết đến Phật pháp. Đa phần ở trong đây các vị biết tôi là qua băng đĩa hay là gặp trực tiếp? Ai biết qua băng đĩa rồi đưa đây lên nè. Dạ, xin chân thành cảm ơn các vị. Như vậy thì trước hết phải cảm ơn công nghệ thông tin. Các cái phương tiện đại chúng bây giờ đã quá tốt, đã tạo điều kiện cho chúng ta có điều kiện để biết đến Phật pháp. Có thể chúng ta không trực tiếp được học với các bậc thầy, nhưng qua cái phương tiện internet, đĩa, CD, mọi thứ, các vị có cơ hội học được Phật pháp. Đó là cái mặt tích cực. Tôi nói cái mặt tích cực và tiêu cực trong Phật pháp thôi. Còn muôn ngàn thứ cái vấn đề của internet là tôi đã chia sẻ với nhiều bài khác nhau rồi. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói mặt tiêu cực của vấn đề học Phật pháp là sao? Trên mạng trôi nổi quá nhiều các băng giảng, không xác định được đâu là băng của chánh pháp và đâu là băng của tà pháp. Bởi vì thật ra tà pháp có ai nói tà pháp không? Trên nguyên tắc những người tà pháp cũng niệm Phật, cũng đọc chú, cũng cái gì đó. Nếu mà các vị không phải là người chuyên môn thì dù một tà pháp các vị vẫn thấy là Phật pháp như thường. Bây giờ tôi nói với các vị nè, những cái cuốn mà gọi là sinh xăm bối quẻ bối toán rồi này kia kia nọ đó, ở bên ngoài in hình gì? In hình ma, in hình Phật. Phật chẳng những một mặt mà hai mặt nữa, mặt trước Thích Ca, mặt sau Quan Âm, in còn dữ nữa. Chúng ta thấy in hình Phật thì chúng ta cứ nghĩ là đạo Phật. Rồi chúng ta vô chùa, ở ngáp đồng bóng bối quẻ sinh xăm gì đó, tất cả mọi thứ trong chùa vốn có, ngày giờ sao hạn vân vân, thì chúng ta nghĩ cái gì ở trong chùa là của đạo Phật. Và vì vậy các vị nghĩ rằng đã là Phật là tốt rồi, khỏi cần phân tích gì hết. Và cứ như vậy nghĩ vậy là của đạo Phật, vậy được rồi, tôi theo Phật, tôi đạo Phật và tôi làm những điều như vậy ở chùa làm, có nghĩa là Phật dạy. Chúng chưa? Hả? Chắc không? Như vậy thì ở trong chùa có làm những điều đó nhưng mà không hẳn điều đó là Phật dạy. Điều đó chẳng qua là một phần nào đó của tín ngưỡng dân gian được cập nhật và hòa quyện ở trong chùa để mà gọi là đáp ứng một nhu cầu nào đó về tín ngưỡng của quần chúng. Nhưng chúng ta học Phật chừng ấy không có tác dụng lớn với cuộc đời. Cho nên các vị hiểu rằng cái mục đích duy nhất của Đức Phật ra đời trên cuộc đời là gì? Cái gì? Hả? Vì chúng sinh. Mà chúng sinh gì? Vì chúng sinh đau khổ. Đúng rồi. Mà đau khổ nhất của chúng sinh là gì? Hả? Chắc nói hồi thế nào cũng trúng. Nói đại đi, nói cái khổ đau lớn nhất của chúng sinh là gần trúng rồi đó, gán đi. Cái nói chung là cái gì cũng có dính vô đó đó, nhưng mà có cái là dùng cái từ nào chính xác cái đây. Như vậy cơ bản cái khổ đau nhất của tất cả chúng sinh là xin thưa các vị, trên cuộc đời này có muôn vàn khổ đau, nhưng mà phải nói là khổ đau lớn nhất của loài người đó là sanh tử. Đây là điều quan trọng nhất. Và cũng vì chỗ đó là một động cơ duy nhất để thúc đẩy Đức Phật đi tu. Coi như Đức Phật đi tu có nhiều động cơ lắm, nhưng mà cái động cơ quan trọng nhất là Đức Phật nhìn thấy bản thân của Ngài và tất cả chúng sinh rồi đây sẽ phải già bệnh và chết. Và cũng chính vì điều đó mà Đức Phật cảm thấy mọi sự vật trên cuộc đời này, quyền uy thế lực, tài sản, danh phận, địa vị đều vô thường, giả tạm. Và lúc đó Đức Phật là người phải giác ngộ được điều đó đầu tiên để đi xuất gia. Bởi vì Đức Phật cảm thấy rằng, Đức Phật đã từng hỏi Sa Nạt rằng, nhìn thấy một cái thây ma người ta thiên ngang trước mặt đó, Đức Phật hỏi Sa Nạt ơi cái đó là cái gì vậy? Sa Nạt ở đây đó là tử thi, là thây ma, thây chết. Rồi Đức Phật hỏi vậy ta có chết không? Thì Sa Nạt nói sao? Rồi tâu thái tử điện hạ, rồi đây mai này thái tử cũng sẽ chết như bao nhiêu người khác quanh mình. Và lúc đó Đức Phật vui quá, có phải không? Lúc đó Đức Phật thất vọng hoàn toàn về sự sống của con người. Đó là cái nhân tố mà làm động lực để cho Đức Phật đi tu. Và khi Đức Phật đi tu, Đức Phật giác ngộ được rất rõ cái nhân tố nào dẫn đến cho con người phải tái sinh, phải luân hồi, phải sanh tử, phải khổ đau. Nhân tố nào? Một cái từ rất là cơ bản mà chúng ta từng biết được, nãy giờ có nói chúng rồi đó. Chọn ra đi, từ nào, nhân tố nào dẫn đến cho chúng ta khổ đau sinh tử? Giỏi, ai nói vô minh đó, cho chào pháo tay. Tu được gì không chưa biết, nói chúng cho chào pháo tay cái đã. Cái này hiểu đúng mà, mới là lý thuyết hiểu đúng cái đã. Còn cái chuyện mà có được hay không, biết vô minh là gì hay là giải quyết vấn đề vô minh thế nào, chuyện đó tinh xạc. Chứ ta nói đúng là và chấp nhận. Như vậy thì Đức Phật giác ngộ thế rất rõ nhân tố để dẫn đến cho tất cả con người chúng ta là do vô minh. Và cái đó là nhờ sự giác ngộ cuối cùng của Đức Phật với cội Bồ Đề. Ngài đã giác ngộ được duyên sinh, duyên khởi để nhận chân được nguồn gốc của tất cả các lại là nhân tố để dẫn đến tử sinh trong cuộc đời, đó là vô minh. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một cái ý nghĩa cô đọng trong điều mà các vị vừa nói, đó là vô minh là gì. Ai gì đạo Phật? Rồi giờ ai nãy nói được đó, bây giờ định nghĩa cho tôi luôn đi. Vô minh là gì? À, nãy nghe lóng thoáng lóng thoáng vô minh đó. Dạ, thầy mời cô. Mình cứ việc làm, mình không biết đó là thiện hay là ác. Dạ, con xin bày tỏ chút xíu. Dạ, nó cũng mé mé đó. Thầy cảm ơn các vị. Còn ai bổ sung hơn nữa không? Cô này thì nói vô minh là không biết việc đó đúng hay sai, hay là việc đó thiện hay là ác. Rồi, thì nó cũng dính dáng gì đó chút. Rồi, còn ai nữa không? Còn ai? Tại sao tôi chọn bài giảng này ở đây với các vị? Vậy đây tôi biết rất nhiều người thọ giới Bồ Tát, và nhiều người là những người gọi là từng tham tu các cái khóa tu gọi là chuyên môn. Vì chỗ đó là tôi muốn chia sẻ một cái bài gọi là chuyên đề này, mang cái nghĩa gọi là để đáp ứng cho những người có nhu cầu nghiên cứu sâu thêm về Phật giáo. Rồi, có ai bổ sung thêm không? Chúng ta học tu cứ thoải mái, đừng sợ nói chật. Nói chật là việc bình thường, nói chúng mới là bất thường. Dạ, thầy mời cô. Vô có nghĩa là không, minh có nghĩa là sáng, có nghĩa là không sáng là không có trí tuệ. Rồi, giỏi, trời trời. Nói chung là giải thích chừng ấy nghĩa đen là giỏi à. À, giỏi. Rồi, thầy cảm ơn các vị. Các vị đều có khái niệm ở trong đầu của mọi người, nhưng mà để gọi là kêu các vị nói, các vị có thể ngại ngại. Nhưng mà thật ra một từ ngữ này rất quan trọng trong Phật giáo. Và từ ngữ này chúng ta thường thấy xảy ra, nhưng mà ít ai nói. Và thậm chí chúng ta nói nhưng mà chúng ta cũng chưa chắc hiểu. Bởi vì có những cái từ mà nghe là như vậy nhưng mà phải hiểu làm sao cho chúng. Thì cũng giống như anh hồi nãy trích từ Kinh Pháp Hoa. Thì vô minh là một chi phần đầu tiên của 12 nhân duyên. Có nghĩa là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Đủ 12 nhân duyên chưa? 12 chi phần chưa? Như vậy khởi điểm của 12 chi phần là xuất phát từ vô minh. Chữ vô minh này được dịch từ chữ Pali đó là Avidya. Và cái nghĩa mà Hán Việt người ta dịch là vô minh. Và chúng ta dịch nghĩa đen từ Hán Việt là giống như cô vừa rồi. Đó là dịch là vô là không, minh là sáng suốt, vô minh là không sáng suốt. Như vậy đây là hoàn toàn nghĩa đen. Đây là hoàn toàn nghĩa đen. Vậy làm sao chúng ta biết là cái gì sáng suốt thuộc về của trí tuệ, mà cái gì không sáng suốt thuộc về vô minh? Người học giỏi là vô minh hay trí tuệ? Chắc không? Một vị bác sĩ kỹ sư vô minh hay trí tuệ? Chắc không? Một vị bác sĩ kỹ sư là trí tuệ hay vô minh? Bị mắc bậy, biết bậy. Xin thưa các vị, đây là điều mà tôi muốn nói với các vị. Bởi vì tôi muốn chia sẻ để các vị hiểu được từ ngữ này, để các vị xài đúng chỗ. Người ta nói thằng này ngu quá, cái này là câu chửi nè. Nhưng mà một người nói người này vô minh quá, không phải chửi nha. Nên nhớ kỹ, cái từ vô minh không mang cái nghĩa xúc phạm, nhục mạ hay là chửi bới bất cứ một ai trong cái từ này. Từ này không xấu xa, bỉ ổi, đê tiện gì như chúng ta từng nghĩ đó. Bởi vì tất cả chúng ta đều có nó, tôi và các vị và những người còn trong trầm luân giống nhau. Không ai có lý do gì để miệt thị ai về cái từ này. Hiểu được từ này chúng ta mới có thể hiểu được các vấn đề trong Phật học. Còn nếu chúng ta không nắm và không hiểu được từ này thì các vấn đề của Phật học chúng ta cũng coi chừng là chúng ta cứ lớt như vậy hoài, và chúng ta trở thành người gọi là bên ngoài da của các vấn đề Phật pháp mà tu tập cũng không bao giờ thâm nhập được. Rồi lúc đó tại sao tôi tu hoài mà không có cái sự thay đổi giác ngộ? Đây là điều quan trọng. Cho nên cái nghĩa đen của từ vô minh gọi là không sáng suốt. Nhưng mà các vị biết cái nghĩa bóng để muốn nói đến cái điều gì? Cái gì gọi là không sáng suốt? Giống như cô này hồi nãy nói là vô minh có nghĩa là không phân biệt được thiện ác, không phân biệt được đúng sai. Phân biệt đúng sai thiện ác cũng chưa hẳn là vấn đề gọi là trí tuệ. Phân biệt thiện ác đó vẫn còn nằm trong vô minh. Đây là điều quan trọng. Các vị thấy rằng hiểu được từ ngữ của Phật giáo rồi thì bắt đầu chúng ta mới nghiên cứu kinh tạng mọi thứ và thậm chí vận dụng để tu hành. Còn hiểu chính xác, tu hoài không có tới nơi tới chốn, và tu hoài con thấy mình thay đổi được gì. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ và cân nhắc với các vị. Vậy thì nghĩa bóng nghĩa vô minh là người nào còn tham ái, còn dính mắc, còn chấp ngã, còn chấp thủ, còn phiền não, cái từ ngữ này nói chung cái đó gọi là vô minh. Như vậy một người có ăn có học và học giỏi, cái người này gọi là gì? Cái người này chỉ là trí thức thôi. Trí thức nhưng mà không hẳn là trí tuệ. Cái trí thức là người này nhờ học và hiểu biết, và cái chính cái học và hiểu biết này, người này khôn hơn người khác, người ta gọi là thông minh hay là có tri thức, có hiểu biết, sáng dạ. Tất cả mọi thứ nó đều nằm trong cái phước báo của con người. Nhưng mà một người tri thức vẫn vô minh như thường. Ví dụ bây giờ vừa rồi ở Pháp, những người khủng bố như thế, những người này có hiểu biết không? Họ không hiểu biết làm sao họ làm được những cái điều như vậy. Họ tính lên một cái kế hoạch mà chúng ta không biết. Họ liên lạc cách gì mà tất cả những cái người gọi là nằm trong mật vụ hay là làm trên mạng, tất cả cảnh sát mạng đồ là không biết được họ hẹn họ làm như thế nào. Như vậy họ phải là người thông minh không? Thông minh, hiểu biết, chiết tính, tính toán rất kỹ và làm thế này thế kia. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, một cái chuyến bay từ Ai Cập về nha, khi mà bây giờ người ta điều tra ra đó, cái chuyến bay đã nổ không phải là một cái trái bom gì kinh khủng, nó chỉ là một lon nước ngọt thôi. Như vậy ở đây người ta mô phỏng lại cho chúng ta rằng người ta phải biết rằng chiếc máy bay chỗ khoảng nào là chỗ ráp nối của máy bay, và người ta chỉ cần đặt một hộp thuốc nổ nhỏ bằng cái lon nước ngọt ngay cái khoảng đó, và làm sao nó công phá được chiếc máy bay? Không thể nào được. Nó chỉ công phá cái ráp nối của cái khoảng đó của máy bay thì nó tự vỡ trên không. Tại vì cái áp suất ở ngoài cái không khí rất là mạnh, cho nên là khi bung cái đó rồi là nó vỡ luôn chiếc máy bay trên không bằng một cái lon nước ngọt thuốc mồi. Thuốc nổ cái số lượng rất nhỏ không thể phá tan được chiếc máy bay, nhưng phải hiểu biết như thế nào để người ta làm điều đó. Vậy thì cái người như vậy làm sao gọi là ngu được? Người đó gọi là người hiểu biết, người thông minh đó. Nhưng mà cái thông minh nhưng vẫn còn vô minh. Cho nên ở đây các vị thấy cái từ vô minh là nó nhằm chỉ gì? Người còn tham ái, còn chấp ngã, còn hận thù, còn sân si, còn ganh tị, còn đố kỵ, còn hờn ghen. Tất cả những trạng thái tư tưởng phiền não này, cho dù người đã ăn học tới tiến sĩ, thạc sĩ, người đó trở thành cái gì mà gọi là ăn học có hiểu biết nhất, khôn ngoan nhất, tất cả mọi thứ nếu còn những tâm trạng này trong lòng thì đều gọi là vô minh. Như vậy vô minh không mang cái nghĩa là người ngu. Dốt cũng là một phần của vô minh, nhưng mà người này họ dốt, nhưng mà họ giác ngộ, họ không có tâm đó nữa. Họ không còn tham ái, không còn ganh tị, không còn ngã mạn, không còn cố chấp. Thì tất cả mọi thứ cái người này mặc dù dốt mà không còn những cái tâm này thì gọi là gì? Gọi là người trí tuệ. Người chấm dứt được vô minh. Như vậy Tổ Huệ Năng là người gì? Trí tuệ. Nhưng mà cơ bản nhất ở đời Ngài dốt, thấy không? Ngài dốt không biết chữ. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh nêu lại rất rõ là Ngài Huệ Năng chữ nhất là một cũng không biết mà. Nhưng mà tôi thì có giảng trong Pháp Bảo Đàn Kinh, nói Tổ Huệ Năng chữ nhất là một không biết thì có thể nói quá. Có nghĩa cái không biết chữ của Tổ Huệ Năng để nhằm xiển dương cho cái quan điểm gọi là bất lập văn tự của Thiền Tông mà thôi. Các vị nào nghe lại cái bài giảng Pháp Bảo Đàn Kinh thì các vị có thể hiểu được những gì tôi chia sẻ này. Ở đây tôi chỉ gói ghém trong cái này để các vị hiểu được một từ ngữ vô minh là gì thôi. Còn những cái mở rộng hơn thì các vị có thể tìm lại như vậy. Bởi vì con người như Tổ sau khi giác ngộ rồi, trí tuệ bừng khai rồi, thì dường như tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian thì đối với những người như các ngài vậy là nắm rõ. Vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Những người hiểu biết tất cả mọi thứ nhưng mà hành xử theo vô minh rất nhiều. Nhiều người là như vậy. Ví dụ bây giờ những người này có ăn có học, khi mà người ta gặp phải một cái việc phiền toái, ví dụ như người ta có yêu thương với nhau, nhưng mà lỡ có những cái gì mà người ta không trọn trong tình cảm của người ta, thì người ta đi thuê những cái người giang hồ đi mà tạc ý xít, gặp dao lam hay là tự mình uống thuốc độc tự tử rồi đó. Tất cả những cái này thuộc về gì? Vô minh. Có ăn, có học, có tri thức, có hiểu biết, nhưng mà vô minh. Vì tham ái, vì cố chấp, ích kỷ trong tình cảm này kia kia nọ, nó sẽ thúc đẩy cho con người người ta hành động những cái sai quấy như vậy. Các vị thấy rằng tôi đưa ra một cái câu chuyện đơn giản để các vị thấy cái gì? Có những khi con người người ta dính mắc trong những cái hành xử vô minh. Cho dù người ta hiểu biết con này kia tất cả, nhưng mà hành xử nó lại rất là vụng về. Một câu chuyện rất đơn giản là hai anh em người này, cái người em này chở vật tư cho người anh sửa nhà. Thì lúc mà người anh mà sửa nhà đó thì tráng ở trước hàng ba đó, ở Việt Nam mình hay tráng xi măng đó. Khi tráng như vậy thì lúc mình đợi chờ đó, thì người em đi qua nhà hàng xóm chơi uống vài cốc rượu. Rồi tới khi mà người em quay trở lại thì nói chung cũng ngà ngà, cho nên lỡ chân bước lên phải cái nền. Mà xi măng mới tráng mà bước lên thì sao? Nó có dấu hoặc nó bể đi. Thì cái người anh nó khó chịu quá, cho nên mà nói nặng lời người em. Cái người em mới trả treo vài lời, nghe lấy cái giá đó đập người em chấn thương sọ não chết. Như vậy khi chúng ta đọc qua những câu chuyện này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta bị dính mắc với những sở hữu của chúng ta một cái cách vô minh quá. Chúng ta đánh đổi một cái cách gọi là không có kiểm soát. Như vậy một cái người gọi là khi có học, có tu và có hiểu biết và có làm chủ được mình ít nhiều, để mình có thể khởi phát lên nhận thức hiểu biết tất cả mọi thứ sâu sắc, thì các vấn đề này sẽ khó mà diễn ra. Cái người có ăn học hiểu biết nhưng mà là hành xử những cái điều mà gọi là còn tham ái, còn chấp ngã, còn giới hạn như vậy thì cái đó gọi là vô minh. Chứ bây giờ một ông bác sĩ học hành ra bác sĩ là người giỏi giang, thông minh hiểu biết, nhưng mà khi ra bác sĩ rồi thì sao? Mình lấy cái danh nghĩa của bác sĩ của mình rồi, ai mà lỡ nói mình một cái câu gọi là xúc phạm cái này kia cái nọ đó, thì cái danh vị của mình thấy bị tổn thương, mình tự ái và mình có thể nói lên những lời khó nghe, thì cái đó gọi là gì? Vô minh. Bởi vì người này còn chấp ngã. Những người nào mà còn dính mắc trong tham ái, còn chấp ngã, còn kiêu ngạo, còn tất cả mọi thứ, dù người đó là ai, thì cái người này đều gọi là vô minh. Như vậy cái từ vô minh này chúng ta hiểu rất rõ là vô minh không mang cái nghĩa là chỉ cho dốt nát. Dốt nát cũng là một phần của phản ánh vô minh. Nhưng mà nếu mà người này có sự tu tập chuyển hóa thay đổi, người này có thể đạt đạo, thì người đã sẽ thoát khỏi vô minh. Vậy thì chúng ta hiểu một cái từ ngữ trên cơ bản nó như vậy. Rồi chúng ta sẽ tìm sâu vào trong cái từ ngữ này trong Phật giáo chia sẻ như thế nào. Nhìn vào các tạng kinh A Hàm, về mặt kinh điển nguyên thủy định nghĩa rất rõ về từ ngữ vô minh. Khi một chúng sinh không giác ngộ được thế nào là khổ, thế nào là nguyên nhân đưa đến đau khổ, thế nào là niết bàn, thế nào là con đường đưa đến niết bàn, người nào không nhận thức được bốn điều đó thì gọi là vô minh. Như vậy bốn điều đó chúng ta được hiểu một cái từ ngữ rất là chuyên môn trong Phật giáo, đó là từ gì? Giỏi, cho chàng bao tay. Tôi không nói ra tứ diệu đế mà tôi nói vòng như vậy, tôi hỏi các vị là gì, các vị trả lời được là các vị hiểu hoài, các vị biết vấn đề. Như vậy nhận thức về khổ và nguyên nhân đưa đến đau khổ, nhận thức về niết bàn, con đường đưa đến niết bàn, đây là tứ diệu đế. Như vậy ở trong kinh tạng nói rất rõ, người nào không nhận chân được tứ diệu đế thì người đó gọi là vô minh. Vì sao vậy? Vì người không nhận chân được tứ diệu đế, mà trong khi tứ diệu đế là chân lý của Phật giáo. Và nếu một người nào không nhận chân được chân lý thì người đó không thể nào ra khỏi sanh tử, không thể nào đạt đến niết bàn. Vì người còn sanh tử thì vẫn còn tham ái, còn phiền não, còn cột trói các thứ phiền não như thế, thì có đó phải gọi là vô minh không? Như vậy người nào còn ràng buộc, còn bị cột trói trong những vấn đề đó thì cái đó gọi là vô minh. Như vậy trong kinh A Hàm đã cho chúng ta hiểu một cái suy nghĩ rất rõ là vô minh là như thế, không nhận chân được chân lý thì gọi là vô minh. chúng ta nhìn qua các quan điểm của tư tưởng Đại Thừa. Tư tưởng Đại Thừa thì không có đặt nặng của vấn đề gọi là chân lý trên nền tảng của tứ diệu đế. Cái bài này các vị gán mà lắng nghe chút xíu, nhưng nghe được rồi các vị sẽ nắm được nòng cốt của các vấn đề Phật học. Quan điểm của Đại Thừa bao gồm cả Thiền Tông, xác định vô minh của con người là khi con người không đạt được chân lý ở chỗ là sống được với Phật tánh, tức là không nhận chân được cái thể tánh sáng suốt hay là Phật tánh của mình, hay tuệ giác của mình, hay là ông chủ của mình. Nếu một con người nào không sống với cái thể tánh đó thì cái đó gọi là vô minh. Như vậy trong cái quan niệm của Đại Thừa cho chúng ta thấy rất rõ là người nào không đạt được mục đích giải thoát cuối cùng bằng cách là đạt được niết bàn tịch tịnh rốt ráo, ở mang cái nghĩa là đạt được chân tâm Phật tánh, thì cái đó gọi là vô minh. Bởi vì người nào không đạt được cái này, người đó sẽ còn trong sanh tử. Cái này rốt ráo của Đạo Phật là mục đích làm sao cho chúng ta vượt qua sanh tử và tự tại với sanh tử. Trong kinh có nêu ra câu là bất thức tự gia bảo tùy tha nhậm ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất cảnh lý thất đầu nhân, là chỗ này. Bất thức tự gia bảo là người này không nhận thức được kho báu của nơi chính mình, có nghĩa là không nhận thức được chân tâm Phật tánh của chính mình, cái mà chưa từng sanh diệt. Đây là quan trọng, bởi vì tất cả các pháp hữu vi là sanh diệt. Cái này con người, bản thân sự vật hiện tượng là pháp hữu vi. Bản thân con người sanh diệt hay là bất sanh bất diệt? Bản thân con người là sanh diệt. Nếu không sanh diệt thì các vị không già, không, trẻ em sẽ không lớn. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng bản thân của con người chúng ta là một pháp sanh diệt. Hội trường này sanh diệt hay là bất sanh bất diệt? Hội trường này cũng sanh diệt. Hoa này sanh diệt hay bất sanh bất diệt? Như vậy các pháp hữu vi là vô thường sanh diệt, có nghĩa là tất cả hiện tượng sự vật trên đời này bao gồm cả con người này đều thay đổi, đều vô thường, đều sanh diệt. Vậy thì một người tu khi nhận chân được Phật tánh hay đạt được cái chỗ giác ngộ cuối cùng, con người này sẽ không còn bị vướng mắc với tất cả sự vật hiện tượng đổi thay. Bởi vì sự vật hiện tượng đổi thay là việc của nó. Còn con người chúng ta là sống với một chân thể vốn không bị dao động bởi sanh diệt này là việc của chúng ta. Vạn Hạnh Thiền Sư mới nói một bài thơ là nhậm vận thạnh si vô bố quý đó. Thạnh si như lộ thảo đầu phô, mặc kệ thạnh si không sợ hãi, thạnh si như là xương trên đầu ngọn cỏ mà thôi. Xương trên đầu ngọn cỏ là sớm cỏ chưa mất vậy thôi. Cái chuyện đó nó giống như bèo, như bọt, như bóng, như tất cả những cái chuyện đó rất là bình thường. Và Kinh Kim Cang cũng từng nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Như vậy tất cả những sự vật hiện tượng đều là hư vọng. Và với cái cách nhìn của bên Đại Thừa hay là bên Thiền Tông là nhìn thấy những sự giả tạm này, mà con người làm sao sống được với cái mà không bị cái giả tạm chi phối, người đó mới sống với trí tuệ, mới gọi là trí vô sư. Còn chúng ta là người bị dao động với tất cả những sự vật hiện tượng này. Hoa này đang tươi, thích không? Thích. Nhưng hoa tàn sao? Không thích. Vì khi chúng ta còn trẻ đẹp, thích không? Già sao? Buồn. Đúng rồi, buồn. Già buồn. Chưa nói chết nữa nha, chết còn buồn ghê nữa. Rồi khi chúng ta có đầy đủ các nhu cầu sự vật trong cuộc đời, nhà cửa chúng ta còn mới, mua chiếc xe đẹp, thích không? Thích. Nhưng mà tới chiếc xe nó cà tàn rồi sao? Tới xe cà tàn là chán à, chạy ra sợ người ta cười. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng không có chiếc xe đẹp sao có chiếc xe cà tàn. Tự nhiên nó cà tàn à, nó phải có chiếc xe đẹp rồi mới nó có chiếc xe cà tàn. Nhưng mà tàn rồi để chi? Để các vị chuẩn bị có xe đẹp nữa, có phải không? Đây là cái điều mà các vị thấy rằng đối với những người giác ngộ, người ta thấy tất cả sanh diệt là cái đắp đổi với nhau. Có một ai có đủ sức để bảo vệ tất cả các pháp hữu vi này cho nó đừng sanh diệt không? Ai làm được chuyện đó? Không ai làm được chuyện đó. Nếu làm được chuyện đó Đức Phật ngày xưa không đi tu, có phải không? Nếu làm được chuyện đó Đức Phật không có bất mãn về bản thân mình. Nếu làm được chuyện đó Đức Phật không có bất mãn về sự vật hiện tượng. Vì không làm được chuyện đó cho nên Đức Phật mới nói một câu là thế gian là vô thường. Vậy thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta biết vô thường là vô thường, nhưng mà buồn buồn, dính mắc, tha mái vẫn tha mái. Bởi vì ở đây chúng ta chỉ nghe nói biết vậy thôi, tạm biết vậy thôi, nhưng mà không phải giác ngộ. Cho nên biết vô minh là gì, nhưng mà vẫn sống với vô minh. Sống vô minh vui hơn. Các vị sống với vô minh là còn đi nhậu được, đi nhảy đầm đồ chơi được, lái xe đồ tận hưởng đó. Mặc dầu vô minh nhưng mà nó vui vui. Cái quan niệm của thế gian là như thế. Các vị chỉ đau khổ khi nào vậy mà gọi là không còn gì để giải quyết, không còn gì để tận hưởng, thì lúc đó các vị mới cảm nhận về đau khổ. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là nằm ở chỗ này. Những người phàm phu của chúng ta hoàn toàn khổ đau khi kết quả, chứ không phải là khổ đau từ nguyên nhân. Khi nào ung thư mới sợ, chứ còn để gọi là ngừa hút thuốc không chịu, ngừa uống rượu không chịu. Bởi vì không vượt qua được sự ham thích. Này tôi thí dụ thôi. Mọi sự và hiện tượng trong cuộc đời này Đức Phật gọi là vô thường giả tạm, nhưng mà chúng ta không bao giờ quán chiếu trước được việc đó. Bởi vì chúng ta đang sống ham thích như vậy. Cho nên có một số người nói với tôi rằng là trong cuộc đời này làm chúng sinh thấy vui hơn làm Phật. Tôi hỏi tại sao? Ông nói là làm Phật đâu có gì để vui, còn trong cuộc đời có nhiều thứ để vui. Thì lúc đó tôi mới cho thí dụ. Tôi nói là ngày xưa các vị có chơi nhà chòi không? Hồi có. Vậy hồi đó các vị chơi vui không? Nói vui. Rồi sao vui giờ không chơi nữa đi. Các vị này ngớ ngẩn với tôi. Tôi nói ngày xưa các vị mê chơi nhà chòi đến độ cha mẹ kêu ăn cơm về không về, đúng không? Ai đụng tới là chửi liền, khóc lóc liền, giãy nảy liền. Nhưng bây giờ các vị hốt ba đó, các vị có phải đem đổ vô sọt rác hết không? Ngày xưa mà ai mà đổ vô sọt rác coi coi tử xanh với các vị không? Rồi sao bây giờ sổ sọt rác, thậm chí ta còn lục lục lục đồ này, còn đem sọt rác liền cho bớt, để không thôi chứa một kho đồ dụng. Vậy thì các vị hiểu cái gì tôi muốn nói. Bây giờ tôi hỏi các vị nè, tôi đưa nắm kẹo tôi để bên vậy, cái chiếc nhẫn chỉ tôi để cái bên đó. Nếu các vị hồi lúc còn bé 1-2 tuổi, hai đó các vị bóc nào? Sao vậy? Hả? Kẹo ăn được, còn thứ này thứ quỷ gì đâu ăn được, biết gì đâu. Nhưng mà giờ này tôi đưa các vị tô kẹo viên chỉ tôi để kế bên, tôi đưa các vị bóc nào? Bóc chỉ, sao không bóc kẹo nhiều hơn hả? Sao vậy? Các vị hiểu điều gì không? Các vị nhớ kỹ rằng chỉ có một giai đoạn của đời người các vị đã thay đổi như vậy, mà các vị đi đo lường với tâm của bậc thánh. Từ hồi nhỏ các vị đã quan trọng kẹo, các vị không quan trọng ba cái vàng. Rồi bây giờ tới giờ này cái mê vàng không mê kẹo. Bởi vì sao vậy? Đầu các vị đã trưởng thành hơn rồi, đúng không? Vì đã hiểu biết hơn rồi, các vị có so sánh hơn rồi, cho nên bây giờ các vị không quan trọng kẹo. Còn ngày xưa tâm hồn trẻ thơ, các vị chỉ biết kẹo thôi, không hiểu được vàng. Ngày xưa các vị còn trẻ thơ, các vị chỉ biết trò chơi thôi, nhưng mà các vị không thấy được cái gì quan trọng hơn. Bởi vì chừng ấy thôi, các vị chưa có những niềm vui khác. Bây giờ các vị có quá thứ để vui, quá nhiều thứ để vui, các vị đâu bận tâm với những trò chơi vặt vãnh, trò chơi cát, trò chơi đồ nhựa của trẻ thơ nữa để làm gì. Vậy thì các vị nên nhớ rằng những chúng sinh phàm phu của chúng ta có những nhu cầu trong cuộc đời của mình y như trẻ thơ mê kẹo hay là trò chơi vậy thôi. Nếu tâm hồn của một bậc thánh như tất cả các vị suy nghĩ, làm gì làm thánh được? Và ai cần làm thánh để làm gì? Những tâm hồn của bậc thánh xem chúng ta y như người lớn mà coi mấy đứa trẻ thơ ăn kẹo hay là chơi nhà chòi như vậy thôi các vị. Tâm của một chúng sinh không thể nào đo lường được tâm của các vị bậc thánh là các vị giác ngộ được hết á. Và một người cư sĩ Phật tử khi giác ngộ thôi, các vị cũng đã thấy khác hơn rất nhiều. Khi các vị chưa giác ngộ, vợ chồng con cái tiền bạc sự sản đối với các vị là khác. Các vị giác ngộ rồi cũng tiền bạc sự sản con cháu đó, nhưng mà khác, không thể nào so sánh giống nhau như vậy được. Bởi vì tâm của một con người giác ngộ như một người tỉnh cơn mê. Một người sống trong mê là người sống trong mơ, và khi trong mơ thì cái gì cũng thật, nhưng mà khi tỉnh giấc mơ rồi mới biết rằng tất cả những cái đó là trò hư ảo. Nhưng mà chúng ta chưa giác ngộ cho nên chúng ta sống trong mơ. Vì trong mơ cho nên chúng ta không biết mình đang mơ. Vậy thôi. Cho nên những người giác ngộ như Đức Phật hay là các bậc thánh, hay là những người tu tập đạt được đỉnh cao của tuệ giác, các vị thấy những người này nhìn đời tự tại thông dong từ đâu vậy? Giống như các vị đủ lớn khôn rồi thì các vị cảm thấy rằng những cái đồ nhựa ngày xưa trò chơi cát đồ người ta phá, người ta cào, người ta thay đổi, các vị có buồn không? Không, nhưng mà lúc các vị còn trẻ đó, ai lại phá các vị buồn không? Buồn. Những người mà gọi là giác ngộ, các vị đừng nghĩ đó người đã trơ lì cảm xúc. Không phải, người đó hiểu rất rõ về cảm xúc. Tại sao nhìn thấy sanh tử không khóc? Tại sao nhìn thấy thành bại được mất không đau khổ? Không phải là người đó trơ lì cảm xúc, mà người đó cảm thấy rằng những cái giả tạm vô thường đổi thay nó là quy luật, cho nên người này không có bận lòng. Vì vậy mà thiền sư Vạn Hạnh mới nói được một câu là nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô, là chỗ này. Mặc kệ thạnh suy không sợ hãi, thạnh suy như là xương rơi đầu cành. Mà các ngài nói được, và các ngài nói bằng tâm chứng của mình, bằng cảm xúc thật của mình, chứ phải nói như bằng cái chuyện học đòi của chúng ta. Chúng ta là đang học đòi thôi, học đòi về mặt ngôn ngữ như vậy thôi. Vì vậy kinh Pháp Hoa mới đưa ra cho chúng ta một hình ảnh của một cái chàng cùng tử mang hộp châu vô giá bên người mà đi xin ăn. À, đây là quan điểm của kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa kể lại là nói là anh này nghèo đi đến thăm một nhà người bạn chơi, thì người bạn đó mới thấy anh nghèo khổ tội nghiệp quá, thì lúc mà uống rượu say rồi nằm trên đất để ngủ á, thì anh bạn nhà giàu này có việc phải đi, cho nên là không kịp đánh thức anh ta mà cũng không muốn. Cho nên anh này có ý giúp đỡ bạn mình, cho nên lấy một cái hạt châu ngọc rất là quý cột vào trong chéo áo của anh này, và suy nghĩ rằng mình tặng cho anh này để mai này ảnh lấy cái hạt châu này ảnh bán đi, ảnh sẽ được giàu có và không trở thành người cùng tử nghèo khổ như vậy nữa. Nhưng mà thời gian gặp lại bạn ngày xưa thì anh bạn ngày xưa vẫn là đi ăn xin như vậy. Anh bạn này ngạc nhiên quá, gặp anh bạn mới hỏi: này anh, tại sao tôi cho anh một cái hạt châu vô giá như vậy, nhưng mà vì sao anh vẫn còn đi xin như thế? Anh này đâu biết đâu, anh này đó tôi đâu biết. Nó: trời ơi, ngày xưa tôi mà trước khi rời khỏi nhà tôi có cột vào trong cái chéo áo của anh là hạt châu vô giá đây nè, mà bây giờ là tại sao vậy? Thì anh này nghe nói như vậy mấy lần trong chéo áo mới té ra là hạt châu, có hạt châu thật rồi, đem hạt châu đó bán trở thành người giàu có. Cái hình ảnh của kinh Pháp Hoa đưa ra là cái gì? Mỗi chúng sinh đều có hạt châu vô giá trong người, có nghĩa là gì? Là Phật tánh là chân thể. Như vậy cái Phật tánh là chân thể của mỗi con người chúng ta, là cái đó là bất di bất dịch, cái đó gọi là gia tài vô giá. Mà cái đó chúng ta nắm được, chúng ta biết được là chúng ta trở thành kẻ giàu, chứ chúng ta đâu có nghèo. Bản thân chúng ta không có nghèo, chúng ta vốn giàu. Cái giàu đây là giàu pháp bảo. Và nếu mà chúng ta đạt được điều đó đó, thì người này sẽ không có còn khổ đau với những cái lạc vạc xung quanh trong cuộc đời. Và bởi vì chúng ta vì không nhận ra được mình có hạt châu trong chéo áo, cho nên chúng ta đau khổ với thành bại được mất hơn thua hoài hoài như thế. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Quảng Hạnh có một bài thơ rất là hay: ta vẫn thấy màu xanh tươi của lá, chỉ úa vàng trong một thoáng sương mơ, và chân thể hồn nhiên trong vĩnh cửu, chiều hôm nay gió lộng thoảng đôi bờ. Đây là bài thơ tôi đọc hơn 10 năm trước. Tôi đọc trong một cái quyển Mặt Hồ Tĩnh Lặng. Và tôi cảm thấy rằng một cái bài thơ rất tuyệt vời. Một con người mà sao cảm xúc được lên những cái điều để gọi là một triết lý đạo Phật được gửi gắm trọn vẹn trong giá trị đó. Đặc biệt nhất là câu mà gọi là và chân thể hồn nhiên trong vĩnh cửu. Câu này quá tuyệt vời. Tất cả sự vật hiện tượng đều được nêu lên như một cái tính chất vô thường của nó, nhưng mà tính chất chân thường vẫn tồn tại, vì cái đó chưa bị vô thường chi phối. Vì vậy vô minh che lấp, cho nên chúng ta không thấy được kho tàng vô giá là pháp bảo, là ông chủ, là Phật tánh của chúng ta. Đối với quan niệm của Đại Thừa là hãy trở về với Phật tánh, sống là với ông chủ, thì vô minh tự dứt. Giống như khi có ánh sáng của trí tuệ hay là ánh sáng của mặt trời thì bóng đêm tự mất. Và như vậy một con người trí tuệ thì bóng tối vô minh tự mất. Đây là điều chúng ta phải thấy. Cho nên những cái quan điểm về Phật học các vị cần phải hiểu một cách cơ bản. Quan niệm ở nguyên thủy Phật giáo nhìn nhận các vấn đề tới đâu, quan niệm Đại Thừa đưa chúng ta nhìn nhận tới đâu, và chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của các quan niệm này như thế nào cho vấn đề nhận thức và tu tập của chúng ta. Tiếp theo, trong kinh Viên Giác cho chúng ta hiểu một cái điều, trong một cái đoạn vấn đáp giữa ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát với Đức Phật, một cái đoạn đối đáp mà tôi trích ra để các vị thấy trong cái vấn đề hỏi này có giá trị như thế nào với nhận thức và tu học theo cái hệ tư tưởng của kinh điển Đại Thừa chúng ta. Trong một đoạn vấn đáp thì ngài Kim Cang Tạng có thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Phật nói, chúng sinh xưa nay vốn thành Phật, nhưng tại sao khởi sinh vô minh? Và chúng sinh có vô minh thì tại sao lại có thể thành Phật? Và mười phương chúng sinh đã thành Phật rồi, nhưng tại sao phát khởi vô minh? Vậy bản thân của các Đức Phật bao giờ sanh phiền não trở lại? Các vị có hiểu câu tôi nói vừa nêu không? Cái câu này ngài Kim Cang Tạng đưa ra cho chúng ta thấy được các vấn đề ngài hỏi. Ngài không bị vướng mắc, nhưng mà ngài đại diện cho những chúng sinh mê lầm của chúng ta mà ngài hỏi. Và ngài xin với Đức Phật rằng là: Đức Thế Tôn hãy từ bi vì thương xót cho chúng sinh hôm nay và đời sau mà phân giải rõ điều này cho chúng con trên lộ trình tu tập. Ngài đưa ra một cái điều mà các vị thấy rằng đây là một sự tổng hợp các tư tưởng Đại Thừa trước đó, quan trọng vô cùng. Cái câu đầu tiên ngài nói là Đức Phật đã nói chúng sinh vốn thành Phật, nhưng tại sao khởi sinh vô minh? Câu này như trong Đại Thừa khởi tính luận là chân như bất thủ tự tánh, hốt sanh nhất niệm vô minh vậy đó. Chứ là chân như không còn bảo toàn được tự tánh nữa, bỗng sinh một niệm vô minh, cho nên bắt đầu chúng sinh mới trôi lăn trong dòng sanh tử. Đây là theo quan điểm của Đại Thừa. Trong Đại Thừa khởi tính luận nêu rất nhiều vấn đề để gọi là nêu về Như Lai Tạng, về chân tâm, về Phật tánh, về chân như môn, sanh diệt môn, vân vân. Nhưng mà cái này là các vấn đề khác. Tôi một cái câu đơn giản thôi: chân như không bảo toàn được tự tánh của mình nữa, sinh khởi vô minh để làm cho chúng sinh trôi lăn trong sanh tử. Trong cái câu này ngài đưa ra chúng sinh vốn đã thành Phật rồi, nhưng tại sao lại sinh khởi vô minh? Như vậy cái quan niệm mà sinh có Phật tánh và vốn thành Phật này, quan niệm tư tưởng kinh nào? Hả? Cho nói cái nữa. Ai nãy nói câu Đại Thừa, người đó giỏi á. Nói giỏi có nghĩa nói Đại Thừa là xong rồi, mà kinh Đại Thừa kinh nào? Đại Thừa thì trăm ngàn kinh, như mỗi kinh nào? Ai vừa nói câu gì đó? Kinh gì? Giỏi, cho chàng pháo tay, chính xác luôn. Phải xác định rất rõ được điều này. Quan điểm Đại Bát Niết Bàn là cho chúng sinh vốn có Phật tánh, và ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành đó. Tức là cho tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đây là quan điểm tư tưởng của kinh Đại Bát Niết Bàn. Các vị nên nhớ là như vậy. Và Đại Bát Niết Bàn là cho chúng ta hiểu rõ điều này. Các vị biết rằng ngày xưa khi kinh Đại Bát Niết Bàn chưa du nhập vào Trung Quốc, một trong những cái vị mà để gọi là bị chỉ trích nặng nề nhất đó là ngài Đạo Sanh. Đạo Sanh là một trong những bốn đại đệ tử lớn của ngài Kumala Thập. Đạo Sanh đưa ra cái quan điểm gọi là nhất xiển đề cũng có Phật tánh và sẽ thành Phật. Cái này bị các nhà Phật học trước đó chống đối, chỉ trích, và thậm chí là tống khứ ngài ra khỏi cái tổ chức của Phật giáo, cho ngài là gọi là sanh tà kiến, trở thành ngoại đạo rồi. Quan niệm như vậy, Đạo Sanh rất là ức về điều này. Đạo Sanh là người nhận thức rất rõ và hiểu rất rõ, nhưng mà không giải bài được, bởi vì mọi người khác đang bị bảo thủ kiến chấp bởi quan niệm rằng là nhất diễn đề là gọi là không có Phật tánh. Đây là một quan niệm khởi thủy đầu tiên trong nguyên thủy Phật giáo, như đưa ra Đề Bà Đạt Đa sẽ bị đọa vĩnh viễn trong A Tỳ Địa Ngục, giống như vậy. Nhưng mà quan niệm Đại Thừa đã cởi mở và nhìn được ra chân lý, cái chỗ là Phật tánh bình đẳng, Phật tánh không có thiện ác, không có tốt xấu, không có Phật hay là chúng sinh, giữa ta và Đức Phật hay là giữa các bậc giác ngộ với những phàm phu mê muội, Phật tánh không, không gì, không đổi. Quan niệm này rất là quan trọng. Nếu sau này có cơ hội chia sẻ trong một bài giảng là tiếp cận tư tưởng Đại Thừa, tôi sẽ chia sẻ với các vị rõ hơn về ý nghĩa của phần này. Và chính vì vậy đạo sanh rất bất mãn, cho nên đi ra ngoài biển muốn nói lên những cái điều mà bức xúc của mình, ngài chất đá lại thành từng cục đóng đóng vậy đó. Và ngài la lên giữa khoảng không mênh mông vậy, ngài nói: ta nói rằng nhất diện đề có Phật tánh và sẽ thành Phật, có đúng không? Và tất cả các cục đá gật đầu. Và lúc đó mới có một cái giai thoại là đạo sanh thuyết pháp thật đê đầu, tức là đạo sanh nói đúng với chân lý thì đá cũng gật đầu. Cái giai thoại này đưa lên để nhằm nói rằng là Phật tánh vốn bình đẳng và tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Cho nên chính vì chỗ này, sau này kinh Đại Bát Niết Bàn du nhập vào Trung Quốc thì lúc đó bắt đầu mới giải nghi được về ngài đạo sanh. Và đó là một trong những học thuyết tuyệt vời. Vậy thì chúng ta thấy ngài Kim Cang Tạng đầu tiên đưa ra một cái từ gọi là Đức Phật nói chúng sinh vốn có Phật tánh, nhưng mà tại sao khởi sinh vô minh? Rồi á, nếu mà chúng sinh vốn đã thành Phật thì tại sao phát sinh vô minh như thế này? Sao mà Phật nói là vốn thành Phật? Và ở đây kinh Pháp Hoa cũng phản ánh một phần về ý nghĩa này mà tôi đã từng phân tích chia sẻ với các vị trong một cái quyển gọi là Phật Quốc Ký Sự. Tôi có nêu, có nêu các phần đoạn là cho rằng chúng ta vốn đã thành Phật đó. Ví dụ như cái câu là du chí đồng tử hí tụ sa di Phật pháp gia dĩ thành Phật đạo, hay là nhược nhân tán loạn tâm nhập ư tháp miếu trung nhất xưng nam mô Phật gia dĩ thành Phật đạo. Cái này ở trong kinh Pháp Hoa nêu ra, các vị thấy rất là cơ bản. Nhược nhân tán loạn tâm nhập ư tháp miếu trung là một người lòng tán loạn đi vào trong tháp miếu, nhất xưng nam mô Phật, chỉ một câu nam mô Phật giai dĩ thành Phật đạo đều đã được thành Phật. Câu này làm cho người ta nghi ngờ lắm. Các vị niệm bao nhiêu Phật rồi, các vị thành chưa? Hả? Chưa, tại sao kinh nói thành, vốn đã thành? Đây là điều mà nghi ngờ mà ngài Kim Cang Tạng đã nêu ra đó. Rồi, du chí đồng tử hí tụ sa di Phật pháp giai dĩ thành Phật đạo, cho đến các trẻ nhỏ gom cát lại làm tháp Phật đều đã được thành Phật. Câu đó là như vậy. Cho nên trong cái Phật Quốc Ký Sự tôi viết và tôi có chú trong cái bài dịch đó, tôi chú như thế này: nếu người lòng tán loạn đi vào trong tháp miếu chỉ khởi lên một câu nam mô Phật đều đã có, tôi mở ngoặc hai chữ nhân tố thành Phật. Tôi để cái nhân tố thành Phật để chúng ta có cảm nhận là dễ hiểu hơn. Còn nói là điều đã thành Phật, chúng ta thấy có Phật gì đâu, niệm quá trời rồi thành gì đâu. Thậm chí niệm có những khi rồi thành ma đó, cáo lên rồi thành ma đó. Đang niệm Phật mà ai chọc phá thì nổi máu lên không có biết. Ở đây chúng ta thấy rằng niệm Phật quá trời nhưng chúng ta không xác định được mình đã thành Phật, và mình cũng không biết mình thành Phật bằng cách nào. Và chúng ta cũng rất mơ màng về điều này. Như vậy thì ở đây chúng ta bị trở thành cái sự hoang mang, nghi ngờ. Rồi một trẻ nhỏ gom cát lại làm tháp Phật thôi, trẻ nhỏ đó cũng đã thành Phật nhưng mà có thấy thành Phật đâu. Nó cũng cà chớn, nó cũng lăng tăng, nó cũng như thế. Vậy thành Phật chỗ nào? Đây là điều quan trọng nhất. Cho nên tôi để cho các vị dễ cảm nhận điều này hơn trong một bài giảng Phật tánh là gì. Các vị có thể nghe lại bài Phật tánh là gì. Tôi hay để ra là gì á, để tôi cho các vị học từng cái mảng ngắn ngắn. Ví dụ tâm là gì, Phật tánh là gì, rồi hôm nay tiếp tục là vô minh là gì. Mấy cái này chúng ta cần phải hiểu cho nó cặn kẽ, để gọi là chúng ta biết đến những cái từ ngữ rất là quan trọng trong Phật giáo. Mà nếu chúng ta không nắm được các từ ngữ này, chúng ta mơ màng, chúng ta không nghiên cứu, không hiểu nổi về các vấn đề Phật học. Như vậy thì Ngài sanh nghi rằng là Đức Phật nói chúng sinh vốn đã thành Phật, tại sao khởi sanh vô minh? Mà nếu chúng sinh đã khởi sanh vô minh, tại sao Đức Phật nói chúng sinh vốn đã thành Phật? Cái này mâu thuẫn quá. Và các vị nghe như vậy, các vị có cảm thấy mâu thuẫn không? Một cái hành động niệm Phật vào trong tháp miếu, người ta lòng tán loạn, chỉ niệm một câu niệm Phật thôi, vốn đã thành Phật rồi. Rồi đứa trẻ nhỏ gom cát lại làm tháp Phật, cũng vốn đã thành Phật rồi. Nhưng mà chúng ta làm bao nhiêu công đức rồi, chúng ta có thấy mình thành Phật chưa? Thấy chưa? Chưa. Nhưng mà có tin rằng là mình có nhân tố không? Cái này là cái quan trọng. Cho nên tôi muốn xác định là mình phải cảm nhận rằng mình có nhân tố để thành Phật hay hơn. Nhưng mà tại sao đưa ra cái lý này? Lý này rất là hay. Nghi ngờ chúng sinh là đã đành rồi, nhưng mà là nghi ngờ cả các Đức Phật. Như vậy chúng sinh vốn đã thành Phật mà bây giờ khởi sinh vô minh, thì Ngài có quyền đặt lại vấn đề là các Đức Phật đã thành Phật rồi, bao giờ phiền não trở lại? Cái này được quyền đặt không? Được chứ. Đức Phật nói chúng sinh vốn đã thành Phật rồi, sao bây giờ vô minh lôi nhoi đi cãi lộn, cứ giành nhà giành cửa, cứ giành vợ đẹp con xinh đồ này kia cái nọ, tranh cãi với xe nhà đồ vân vân. Sao vốn thành Phật rồi đi làm ăn bá chuyện lôi thôi đó. Nói chung chi làm Phật, làm thầy tu rồi đi nhà bá chuyện lôi thôi đó còn khó coi nè, đừng nói Phật. Có phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng nghi ngờ những điều này. Mà đối với Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, Ngài dĩ nhiên là Ngài người đạt được cái giác ngộ rồi. Nhưng mà ở đây Ngài muốn vì chúng ta, đại diện cho những cái mà chưa hiểu biết của chúng ta, để cho Đức Phật giải quyết vấn đề. Cho nên đặt ra vấn đề này, Đức Phật cảm thấy gật đầu. Đức Phật khen cái câu hỏi của Ngài Kim Cang Tạng rất hay. Hay ở trong đó là các Đức Phật đã thành Phật rồi, bao giờ xin phiền não trở lại đó. Câu này rất là hay. Nhưng mà các vị có cảm thấy rằng bao giờ Đức Phật sanh phiền não trở lại không? Chừng nào? Hả? Đức Phật có sanh phiền não trở lại không? Cho nên đây là điều mà các vị thấy những cái nghi này nó có lý do. Khi giải quyết các vấn đề là nếu đã thành Phật mà còn khởi sinh vô minh, mà nếu nó mâu thuẫn là đã sinh vô minh thì làm sao vốn đã thành Phật? Rồi nếu đã thành Phật còn vô minh trở lại, vậy thì mười phương Đức Phật bao giờ sinh phiền não trở lại? Câu rất hay. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy Đức Phật giải quyết vấn đề này như thế nào. Đức Phật khen Kim Cang Tạng Bồ Tát rất hay. Ông hỏi câu này rất cần thiết cho chúng sinh đời sau nương vào để tu học. Và lúc đó Đức Phật mới cho ví dụ. Đức Phật cho ví dụ đầu tiên là Đức Phật nói cái người nhắm mắt thấy có hoa đốm trong không. Như vậy khi người này hết nhắm mắt thì hoa đốm tự hết, rồi bao giờ có hoa đốm trở lại? Cái thí dụ đầu tiên tôi không thuyết phục lắm. Bởi vì nếu mà đưa ra thí dụ đầu tiên, tôi có thể nói rằng là chừng nào nhắm mắt thì hoa đốm trở lại. Nhưng mà tôi đồng ý rất hoan hỷ với cái thí dụ phía sau mà trong kinh Viên Giác nêu ra. Đức Phật đưa ra vàng và quặng. Vàng vốn có trong quặng không? Có. Nhưng mà vàng và quặng có khi nào là lẫn lộn được không? Mặc dù vàng ở trong quặng, nhưng vàng là vàng, quặng là quặng. Để nói rằng là chúng sinh phiền não vô minh và Phật tánh cùng với nhau như vậy, nhưng mà vô minh là vô minh, Phật tánh là Phật tánh. Phật tánh vẫn mãi sáng ngời, trong bị giới hạn. Cho nên Đức Phật đưa ra thí dụ để chúng ta hiểu rằng vậy thì vàng ở trong quặng, nhưng mà khi lọc vàng từ quặng ra, ông có hỏi bao giờ vàng trở lại thành quặng không? Câu này Đức Phật hỏi lại Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát. Và Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát mới đưa rằng là không thể nào. Quặng đã lọc ra thành vàng rồi, thì đã thành vàng rồi thì không thể nào thành quặng trở lại. Câu này để Đức Phật nói gì? Phật tánh và vô minh vốn cùng nhau như thế, nhưng mà Phật tánh là vô thủy vô chung, nhưng vô minh là vô thủy nhưng hữu chung. Phật tánh là không có đầu và không có đuôi, vô minh thì không có đầu nhưng mà có lúc kết thúc. Cũng vậy, vàng và quặng như thế, nhưng quặng là có lúc kết thúc, nhưng vàng vẫn mãi là vàng. khi thành vàng rồi không bao giờ làm quặng trở lại. Cũng vậy, khi đã thành Phật rồi bao giờ khởi sanh phiền não để làm chúng sinh? Không bao giờ. Câu đó hay, cho tràng vỗ tay nó đi. Vậy thì chúng ta thấy những cái điều này để nói lên cái gì? Các vấn đề mà gọi là nhìn nhận vô minh là một rào cản lớn nhất trong việc tiến trình giải thoát. Nhưng mà các vị phải hiểu một điều quan trọng nữa là các vị tu tập có phải là các vị diệt vô minh không? Vô minh thật có hay là giả có? Khi các vị tu tập, các vị nói diệt trừ tham sân si, nghe hay không? Nghe hay. Diệt trừ vô minh để lộ phát sanh trí tuệ, hay không? Hay. Nhưng mà trúng không? Khó tôi không nói, khó dễ là chuyện bình thường, nhưng tôi muốn nói trúng không kìa. Điều quan trọng nhất chúng ta dùng như vậy, nghe thì rất là hay đó, rất là kêu đó, nhưng mà quan trọng nhất là trúng hay không. Vô minh hay là giác ngộ cùng nơi một tâm của chúng ta. Cái đó nó cũng y chang như các vị nhìn thấy sóng và nước trong cùng một đại dương. Nếu các vị muốn xài nước biển mà các vị thấy trời gió rồi sóng biển nổi lên nhiều, các vị mới ra hớt sóng biển đổ đi. Và các vị nghĩ rằng các vị vớt sóng bỏ đi để các vị có nước biển để xài, thì bao giờ các vị có nước biển? Và nếu khi nào không còn sống, hay là các vị vớt hết sống rồi, thì còn nước biển để các vị xài không? Các vị có hiểu ý tôi muốn nói không? Tại sao tôi nói với các vị, cái sai lầm nhất của chúng ta là diệt trừ vô minh. Nói như vậy nhưng mà nó không đúng. Vô minh không diệt được. Giống như là chúng ta muốn có vàng, chúng ta đổ quặng đi, có vàng xài không? Chết là chết chỗ này. Muốn có vàng mà đem quặng đổ hết rồi còn gì vàng nữa. Vậy thì ở đây vàng có ra từ quặng, nhưng mà vàng không lẫn lộn vào quặng thôi. Nhưng mà đem quặng đổ đi thì sẽ không có vàng. Như vậy một người nếu đã diệt trừ tham sân si của chúng ta, ngày nào các vị diệt được vô minh và các vị diệt tham sân si, thì các vị diệt luôn cả phần tánh. Các vị không còn gì nữa cả. Tôi nói là như vậy đó. Vì vậy các vị phải hiểu như thế nào? Vô minh không diệt. Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác nói một câu trong Chứng Đạo Ca: vô minh thật tánh tức Phật tánh. Đây là câu quan trọng. Thật tánh của vô minh là Phật tánh. Trên một bản tâm này, các vị không thể tạo ra thành một bãi chiến trường. Các vị diệt tham sân si đồng nghĩa các vị diệt luôn tánh Phật. Phải dùng một cái từ rất cơ bản trong cái việc tu tập của chúng ta là chuyển hóa tham sân si. Và một người giác ngộ vô minh thì ngay đó thành Phật. Tôi hỏi các vị, cái nhà này đang tối, nhớ nha, khi các vị thắp sáng lên bóng tối đi đâu? Hả? Sau lưng là ở đâu? Hả? Đây là điều tôi nói quan trọng. Vô minh tôi cho là bóng tối của căn nhà. Vậy khi thắp đèn sáng lên, bóng tối đi đâu? Mất là mất ở đâu? Nhưng mà khi các vị thử tắt đèn coi, rồi sao? Mất đi đâu? Các vị nên nhớ rằng trong cùng một không gian của một ngôi nhà, bóng tối không tự đi đâu, nhưng có ánh sáng thì chúng ta không thấy tối. Như vậy chúng ta dẹp bao nhiêu bóng tối để có ánh sáng? Các vị dẹp bao nhiêu ông bóng tối để có ánh sáng? Không dẹp. Chỉ thật sự khi có ánh sáng thì bóng tối tự mất, chứ không phải do các vị dẹp. Có phải do các vị dẹp bóng tối không? Như vậy ở đây các vị không có dẹp được vô minh. Chỉ khi nào các vị giác ngộ thì tự hết vô minh, chứ không phải là các vị dẹp. Các vị dẹp làm sao dẹp được vô minh? Các vị dẹp bóng tối có nghĩa là các vị kiếm gì đó trùm nguyên phòng này đem luyện luôn, có phải vậy không? Vậy là hết bóng tối rồi. Nhưng mà lòng nghĩa đây cái gì? Cũng hết tất cả. Như vậy các vị nói là tâm tham sân si hỷ nộ ái ố vô minh của các vị gấp quá, các vị đã hốt này đem liền. Thì các vị giống như ôm nguyên nhà đem liền luôn nhé. Vô minh tức Phật đó là chỗ này. Các vị không diệt được, nhưng mà các vị giác ngộ thì vô minh tự hết. Cũng như trong căn phòng này khi thắp sáng lên bóng tối tự mất mà không đi đâu về đâu. Như vậy trên cùng một bản tâm này, tuệ giác là chưa từng sanh diệt. Các vị nên nhớ, chỉ vì bị vô minh che lấp, cũng giống như ánh sáng chưa từng mất, nhưng mà vì chúng ta không có cái nguồn khởi sáng thôi, khi thắp đèn lên tự sáng thôi, cái tối đó nó tạm thời nó có. Vì vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Nhìn nhận các vấn đề là đem dẹp vô minh là cái chuyện không đúng, diệt phiền não không đúng. Gọi là diệt trừ phiền não càng thêm bệnh là chỗ này. Phiền não đâu có thật đâu mà diệt. Như bây giờ các vị thấy có hoa đốm trong hư không là do các vị cái gì? Nhậm mắt. Hoa đốm trong hư không có thật không? Ví dụ bây giờ con mắt các vị bị bệnh, cho nên các vị thấy chớp chớp đốm trong không. Cái đó thật có hay giả có? Giả có, từ đâu có? Do con mắt bệnh mà ra. Như vậy muốn dẹp cái đó, các vị dẹp bao lâu để hết? Nếu các vị không hiểu được cái đó, các vị thấy qua đớm các vị đem hết lên dẹp đi, thì bao giờ cái qua đớm trong không hết? Không thể nào hết. Nhưng mà khi các vị hết nhắm mắt thì sao? Thì qua đớm tự hết. Thì vô minh là vậy. Vô minh là cái qua đớm trong không. Điều quan trọng nhất là giác ngộ được hay không. Giác ngộ được vô minh tự hết mà không phải do chúng ta diệt. Vì vô minh giả có sao diệt được, và không thể nào diệt được vô minh như vậy. Các vị xem lại bài giảng tôi giảng tại Mỹ, đó là bài giảng phiền não tức bồ đề. Cái câu này nếu một người gọi là học Phật giáo nền tảng nguyên thủy không bao giờ hiểu được, và không bao giờ ai cảm thông được điều này. Bởi vì nguyên thủy Phật giáo phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề, không thể nào phiền não là bồ đề được. Nhưng mà cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa nhìn thấy rằng ở đây sống và nước vốn không hai. Khi hết gió thì sống nó lại lặng, chứ không phải là chúng ta vớt sống đổ đi để tìm nước. Bởi vì nước mà sống không một mà cũng không khác mà. Nếu đổ hết sống rồi còn nước đâu mà xài. Cũng vậy, nếu mà con người chúng ta diệt vô minh rồi còn đâu là Phật tánh. Chuyển hóa tham sân si thì được, nhưng mà diệt tham sân si là không đúng. Các bạn hiểu cái này chưa? Cho nên vô minh là gì? Vô minh là sự cuồng si của tâm thức nhận lầm do tham ái, do chấp ngã, do tất cả những cái ganh tị phiền não của chúng ta mà cái đó gọi là vô minh. Khi chúng ta thay đổi những cái tâm tánh của nhận thức sai lầm đó trở thành Phật. Tổ Huệ Năng mới nói một câu rất là khẳng khái trong Pháp Bảo Đàm Kinh: niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Kinh Lăng Nghiêm nêu ra một câu rất tuyệt vời: giác mê mê diệt. Tức là ở chỗ giác ngộ được cái mê, mê tự mất, chứ không phải là do chúng ta đập mê mê hết. Giác mê mê diệt, chứ không phải là diệt mê hết mê. Các vị hiểu hai câu này không? Giác mê để mê diệt, giống như là bắt đèn lên đi để nhà được sáng, chứ không phải là hốt bóng tối ra rồi nhà sáng. Hiểu là cứ thắp đèn lên nhà sáng, chứ không phải là do hốt bóng tối ra mà nhà được sáng. Không có chuyện đó. Không phải hốt phiền não vô minh ở trong đầu chúng ta, mà chúng ta đã từng cho những cái ý niệm đó rồi chúng ta đem dẹp rồi á, là chúng ta được giác ngộ. Không phải là như vậy. Giác ngộ cũng cùng một tâm đó, mà mê lầm cũng từ một tâm đó. Cũng từ một tâm đó tạo nghiệp, mà cũng từ một tâm đó để làm nhiều việc lợi ích cho cuộc đời. Như vậy một con người lầm mê là một kẻ cướp, giết người cướp của, không gớm tay. Như vậy mai này người đó giác ngộ, cũng con người đó làm được gì? Làm Phật, làm lợi ích cho cuộc đời. Nếu mà người đó đem dẹp cái tâm kia đi, không thể nào. Bởi vì thiện ác vốn là tương đối. Thiện không thật thiện, ác không thật ác, ác thiện tùy duyên. Nếu người thật thiện không bao giờ làm ác, người thật ác không bao giờ cải hối để thành Phật, để làm thiện được. Vì vậy ác thiện chỉ là tạm thời tương đối, do nghiệp chướng của con người thúc đẩy mà thôi. Người giác ngộ được cái mấu chốt này là điều quan trọng. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chửi bới những kẻ ác xấu này kia kia nọ. Thật sự ẩn sâu sự xấu ác đó là tính lương thiện. Nhớ là như vậy. Ẩn sâu cành hoa này là gì? Là gì? Là rác. Ẩn sâu sự liên thiện của mỗi con người còn mê lầm là còn ác trong đó. Và ẩn sâu tánh ác của mỗi con người trong đó, nó còn ẩn tàng tính lương thiện nha các vị. Cái duyên lương thiện đến, người ta sẽ từ một kẻ ác có thể trở thành thánh được mà. Nếu thật ác thì không bao giờ thành thánh được. Cho nên ở đây các vị thấy cái điều gì? Cái nhìn của Phật Pháp sâu lắng ở chỗ này. Điều quan trọng nhất là con người chúng ta khi học tu phải nhận thức được cái gốc. Vì vậy khi nào chúng ta thấy còn tham ái, còn chấp ngã, còn dính mắc, còn đố kỵ, còn ganh tị, chúng ta biết ngay đó chúng ta còn vô minh. Và cũng ngay cái chúng ta nhận được rằng là tham ái là xấu, hay là ganh tị, đố kỵ, tham lam mọi thứ là xấu, chúng ta thay đổi để chuyển hóa, để bình thản lên với tất cả bằng trí tuệ tỏa sáng, thì ngay đó là gì? Là giác ngộ. Giác ngay đó chứ không phải là giác sau khi chết. Đừng có quan niệm rằng là giác sau khi chết, mà đa phần chúng ta tu mong rằng giác sau khi chết. Cứ nghĩ rằng sau khi chết để được tiên thiên bà độ mạng gì đó, để được tỏ sáng, để được gì đó gì thế. Cái này hơi bị tưởng tượng á. Các vị không nhận thức được, các vị tỏ sáng trong lúc các vị còn tỉnh táo như thế này, thì lúc đó làm sao các vị nhận ra được, các vị giác ngộ? Giác ngộ đâu phải là một sự ban tặng của ai. Phật có nói ban tặng sự giác ngộ cho các vị không? Không. Nhưng tại sao các vị lại đợi chờ Phật ban? Các vị nghĩ các vị làm gì đó Phật tội nghiệp quá, cho nên sau khi chết tao an ủi cho mày được cái gì đó. Thế sai. Muốn có được cái đó các vị phải có ngay trong cuộc đời này. Các vị nhận ra được giống như các vị uống nước nóng lạnh tự biết vậy đó. Cái này là điều quan trọng. Cho nên người tu tịnh độ cũng hiểu được những cái vấn đề này. Không có an lạc từ bước chân làm sao đi về tịnh độ được. Các vị phải thấy được rằng đứa muốn về tịnh độ phải trước hết khẳng định cái an lạc từ bước chân cái đã. Cho nên ở đây không thể nào mà ta tưởng tượng được. Một đạo Phật rất là rõ ràng, một đạo Phật rất là tỏa sáng, chứ không phải là một đạo Phật nói chuyện mà gọi là mê mờ hay là tưởng tượng cho mọi người chúng ta được. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Khi tu tập chúng ta phải nhìn ngay. Tham sân si ích kỷ đố kỵ ganh tị hờn ghen, hãy xác định được rằng mình còn nhiều hay ít. Và trong vô số những cái cảm nhận phiền não, loại nào trong chúng ta nhiều? Dù thấy người ta mặc cái áo đẹp cái tự nhiên thấy ghét, biết chúng ta tâm đố kỵ nhiều. Thấy người ta hạnh phúc mình không ưa, biết tâm ganh tị nhiều. Thấy cái gì của người khác là muốn chiếm hữu về mình. Sắc tài danh vọng gì cũng đều muốn gom về mình. Cái đó là cái gì? Tham nhiều. Và bất cứ một cái gì, một lời nói phải nói trái, chúng ta đều sân si đố kỵ, và chúng ta phản pháo lại bằng một cách không kiểm soát. Cái đó gọi là gì? Sân nhiều. Như vậy chúng ta mê lầm đối với tất cả các pháp, nhận thức sai lầm, chúng ta không biết được tính vô thường sanh diệt, mà cái gì cũng ôm chắc, cũng giữ gìn. Thay đổi một chút là buồn rầu khổ đau sợ hãi. Cái đó là gì? Si mê nhiều. Vậy là si mê là chúng ta không nhận tính được vô thường, giả tạm sanh diệt của các pháp, là vô minh, là si mê. Ví dụ bây giờ các vị thấy một bông hoa tươi đẹp thế này, vui không? Vui, thích không? Nhưng mà mai này nó tàn úa rồi sao? Buồn, chán. Như vậy thì ở đây các vị thấy cái gì? Một người giác ngộ thấy trong hoa có rác, nhưng mà thấy rác đó là sẽ là hoa, người ta mới thảnh thơi được chứ. Còn chúng ta thấy rằng hoa là hoa mà rác là rác, chúng ta không thấy được trong rác có hoa. Vì vậy các vị thấy một người xấu là xấu, người tốt là tốt, các vị mới bị người tốt dụ mà các vị thù người xấu có phải vậy không? Vì các vị thấy được có một mặt. Tôi mới có đọc một cái email của cô này, Cô nói thật sự không ngờ thầy à. Không ngờ thầy là cái chuyện đó cô nói với tôi chứ không phải ngờ tôi. Cô nói là có một cái anh này anh đạo đức, anh hiền lương, thầy biết cái con kiến anh không giết. Cái gì anh cũng khuyên con niệm Phật đồ này kia kia nọ, mà lúc con làm ăn thì thất bại thì anh an ủi này kia kia, anh đưa con đến với Phật Pháp. Mà không ngờ giờ anh gả con à. Bây giờ con hoàn toàn con thất vọng. Thầy biết rằng khi anh gả con á là con quên Phật Pháp hết. Thầy biết đó, từ một cái người mà gọi là lúc khổ đau con đi chùa con cũng trì chú rồi với ảnh, con niệm Phật đồ mọi thứ con cùng tu đồ rồi với ảnh, thậm chí con hy sinh cho ảnh rất là nhiều tất cả mọi thứ, đến bây giờ ảnh lừa dối con, ảnh gạt gẫm con. Tôi nói là nhiều thứ nhưng mà tôi không muốn kể chi tiết, tôi đại khái tôi nói chung chung vậy đó. Rồi ngay lúc đó cô bỏ hết Phật Pháp, bỏ chùa luôn. Cô nói lúc đó là bắt đầu là cô nghi ngờ về Phật Pháp rồi, cô không còn niềm tin nữa và nghi ngờ tất cả mọi tính lương thiện trong cuộc đời. Cô nói là may mắn thay thầy là chiếc phao nổi lúc con khổ đau, và trong lúc tuyệt vọng cùng cực đó thầy biết rằng bao lâu rồi con không có đến chùa, nhưng mà bữa đó tại sao trời xuôi đất sủi con đi vô phòng phát hành ở đâu á, và con thấy mấy cái đĩa, hồi đó giờ cổ chưa có nghe đĩa, và cổ nói là cổ đi chọn những cái chủ đề mà như cổ đang nghi ngờ, và nói là cổ lựa đầu tiên là 10 chủ đề của tôi, và cổ nói là sau khi cổ mới nghe 10 chủ đề này rồi là cổ sáng lại tâm hồn, cổ mới biết mình sai chỗ nào, và cổ mới biết cả người bạn của sai chỗ nào. Cô nói là cô đang hận và cô dồn cái hận vào đứa con mà cô đang mang thai. Cô nói cô suy nghĩ rằng hận cuộc đời của cô sẽ dồn hết đứa con này và cho đứa con này sau khi sanh ra trong cuộc đời trở thành một kẻ gọi là đối thủ không đội trời chung với cha nó, để chính nó là người hại và trả thù lại cha nó. Cô nói với tôi những cái lúc đó cái niệm ác của con khởi lên một cái cách gọi là cùng cực như thế, coi như là không còn gì để là sợ nữa rồi. Nhưng thầy biết rằng sau khi con tỉnh ngộ lại rồi, con mới cảm ơn anh ta. Bây giờ con không hận nhưng con cảm ơn anh ta. Cũng nhờ anh ta mà con hiểu biết thật sự về đạo Phật và hiểu biết thế nào là cuộc đời. Và vì vậy tôi mới nói rằng con người chúng ta chỉ nhìn được hoa không nhìn được rác, và chúng ta nhìn một rác chúng ta lại không nhìn thấy hoa. Cho nên chúng ta ai rơi vào trong lỗi lầm chúng ta đẩy người đó vào chỗ chết. Đây là cái nhìn không có trí tuệ của chúng ta. Người chúng ta cứ cho rằng rác mãi mãi là rác à. Các vị nên nhớ, rác càng nhiều hoa càng tốt, nhưng điều quan trọng nhất các vị làm sao biết tận dụng rác đó để thành hoa là điều quan trọng. Các vị có một ông chồng ăn chơi bài bạc, thậm chí là chơi mèo đồng gà chó, các vị thấy khó ưa không? Khó không? Khó ưa, nhưng mà các vị biết rằng ông ta là một đống rác khổng lồ. Phải hiểu là gì vậy? Một bà vợ khôn khéo đó tận dụng cái đống rác này sẽ có một đám hoa tươi tốt tuyệt vời. Các vị nên nhớ. Còn nếu mà ông chồng không có rác á, đặt đâu ngồi đó đó, thì mình còn bảo vệ ông nữa chứ có đâu bảo vệ được mình. Một ông chồng có nhiều tật xấu, nhưng mà nếu các vị khéo léo điều phục ông chồng đó mà quay lại giác ngộ, đó là những người gọi là có một vườn hoa tươi đẹp lớn đó. Bởi vì nhiều rác cho nên hoa rất là tốt. Còn một cái người mà không có rác muốn nên hoa khó lắm á. Nhất là mấy ông chồng hiền hiền hiền biết gì ai nói gì vợ nói sao không được em, là ông đã không có rác. Thấy như vô tội vậy đó. Vô tội nhưng mà không có hữu ích. Vì ít rác quá thành ra muốn nên hoa vô cùng khó. Tôi nói vậy mấy ông nào đừng cà chớn, đừng nghĩ lại mấy này nha. Nhưng mà nói để các vị hiểu là điều đó là như vậy. Có những người mà gọi là ban đầu họ là người cứng đầu cứng cổ, khó điều phục khó dạy, nhưng mà các vị biết người đó mà giác ngộ rồi trở nên cái người hộ pháp đắc lực vô cùng. Người làm việc gì cũng nên đóng góp tuyệt vời luôn. Còn người nào mà các vị thấy lương thiện vậy đó, nhưng mà dường như cuộc đời không làm được gì cho ai nhiều. Còn người nào mà thật là hoa rồi đó thì các khỏi nói rồi, tuyệt vời rồi. Các vị đừng có cho cái gì là thật, vô minh không thật. Những cái cá tính xấu, tham lam, ganh tị, hờn, ghen của chúng ta không thật. tìm một cái thái độ ngộ chúng ta, tất cả những tấm này đều thay đổi. Các vị nên nhớ vậy. Có những người nói là gian sang dễ đổi, tánh xưa khó dời. Câu này không đúng với Phật giáo. Cái này là gọi là một người cố chấp mới đúng, chứ không thể gọi là không dời. Cố chấp bám víu, cái đó gọi là vô minh. Nhưng mà một con người giác ngộ hiểu biết rất rõ, cái đó không có lợi cho mình đời này đời sau, không có lợi cho mình và chúng sinh, thì người ta giác ngộ thay đổi và người ta trở thành một cái gì đó tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Cái này chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên nhìn nhận lại trong cái bài vô minh là gì, để tôi cho các vị hiểu được từ ngữ này và hiểu được trong cái tính chất tu tập, để các vị đừng cảm thấy rằng một cái gì phiền não trong người mình nói là khó quá. Thật sự khó nhưng mà không phải không thay đổi được. Điều quan trọng ai can đảm để thay đổi được điều đó, để bỏ đi sự cố chấp, bỏ đi sự dính mắc. Có những người gọi là bất cứ một cái sự vật hiện tượng nào trong cuộc đời thay đổi đều đau khổ hết á. Nhưng mà các vị thay đổi và đau khổ như thế để được gì? Và các pháp nó vốn là thay đổi, thì các vị làm sao mà các vị có thể ngăn được sự đổi thay của nó mà các vị buồn vui với chuyện đó chứ? Ở đây giác ngộ là cái để mà cho các vị thấy được tỏa sáng trong con người của chúng ta, và nhờ sự giác ngộ đó các vị sẽ có thể có một đời sống nhìn nhận mọi thứ đều lạc quan tích cực, và có những cái mà gọi là thay đổi trong con người chúng ta tuyệt vời hơn, và chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Cố chấp một chiều không đem được gì. Những cái thành kiến si mê, cố chấp, ganh tị của chúng ta là những cái làm suy giảm về phước báo của chúng ta, không có lợi cho chúng ta. Nhưng mà con người cá tính chúng ta vốn là như vậy, vốn là ganh tị, hẹp hòi, ích kỷ, thế cái tính của chúng sinh là như vậy. Nhưng mà ở đây gìn giữ cái tính đó để được gì? Không được gì hết. Một người giác ngộ theo Phật pháp rồi, các vị sẽ sống một cuộc đời rộng thênh thang, tự do và tự tại. Mong rằng trong bài chia sẻ này cho các vị lé lên một chút được tia sáng về Phật giáo. Việc mời các vị khởi thân ngồi đứng. Nguyện đem